Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 159, chương 33. Xoắn ốc Homerun. Picture trên gò. Haruka Nanami trạng thái phi thường kỳ quái ở trong mắt hắn. Xung quanh khán giả, fan bóng thật giống đều biến mất, có chỉ có Catcher trong tay găng tay. Cùng với đứng ở batter box lên cái kia đối thủ là Ichia. Nhìn thấy Hoso trong nháy mắt, Haruka Nanami có một loại lâu ngày gặp lại cảm giác. Thật giống đây là hắn hôm nay lần thứ nhất đối đầu Hoso Ichi dạng hai người đã từng là bóng chày. Thiếu niên thời đại hợp tác, tại sao không có tiến vào một trường học? Haruka Nanami đã nhớ không rõ nói chung. Hai người không có cùng nhau cũng may. Haruka Nanami cũng không cảm thấy tiếc hận ở trong mắt hắn. Hoso là không sai bằng hữu, tuy nhiên vẻn vẹn là bằng hữu mà thôi, làm hợp tác tới nói. Hắn không cho là Hoso là hắn lựa chọn tốt nhất, Hoso rất nỗ lực. Nhưng hắn quá vụng về batter box lên Hoso trên người, muốn đánh bóng dục vọng. Đều muốn từ trong thân thể phun ra ngoài. Haruka Nanami đã quên hai người tại sao tách ra. Hoso có thể nhớ tới, chúng ta thực sự là tốt nhất cộng sự. Mấy năm trước, hai người còn ở một cái đội, mỗi lần chiến thắng đối thủ, Hoso đều sẽ như thế cùng Haruka Nanami nói. Haruka Nanami thì lại vẫn cười, không nói cái gì. Mãi đến tận lần kia toàn quốc giải thi đấu trận chung kết. Trận chung kết bên trong Battery phối hợp sai lầm, để bọn họ bỏ mất quán quân thất bại sau khi, Hoso cũng rất khó vượt qua. Có thể để hắn càng khó vượt qua nhưng là Haruka Nanami. Ichi, người quá vụng về. Người quá vụng về, lời này lại như một cái vang dội bạt tai, đánh vào Hoso trên mặt, để hắn đau rát. Chúng ta không phải tốt nhất cộng sự sao? Đúng đấy, vẫn luôn là hắn đang nói. Haruka Nanami xưa nay sẽ không có đồng ý qua thuyết pháp này, chuyện cũ ở hai cái người trong cuộc. Trong lòng, lưu lại hoàn toàn khác nhau dấu vết ở Haruka Nanami trong lòng, một câu hững hờ nhổ nước bọt. Ở Hoso trong lòng nhưng là to lớn vết thương từ cái kia sau khi. Hoso thậm chí một lần muốn từ bỏ bóng chày. Cũng may hắn không hề từ bỏ, nếu như hắn lúc đó từ bỏ, nơi đó có hướng về Haruka Nanami báo thù cơ hội đến đây đi. Lần này ta nhất định phải đường đường chính chính đem ngươi cầu đánh ra đi. Hoso đấu trí cao đáng. Sợ này Haruka Nanami xem ra nhưng có chút buồn cười. Ichi, không nghĩ tới ngươi vẫn là như thế đần đáng yêu, để ta biết ngươi nhắm vào cái gì cầu đánh. Ngươi làm sao có khả năng bắn chúng ta cầu? Vèo. Màu trắng tiểu cầu không ngừng từ Haruka Nanami trong tay ném ra đến. Strike. Liên tục hai cầu, Hoso đều không có vung chày. Đến đây đi. Quyết thắng cover, sau đó đệ tam cầu. Trước mặt hai cầu giống như đúc bóng thẳng nhắm vào cover vung chày Hoso. Vung chày thất bại, strike out, batter box lên. Hoso thất vọng mất mát, hắn từ tâm tình của chính mình bên trong lui đi ra. Nhìn picture trên gò Nanami một cầu, đều không có ném đây, ngươi quả nhiên là thiên tài. Nanami. Một ao, không người chiếm gôn, đập thứ tư. Picture, Sawamura bạn học, Hoso ao sau khi. Sawamura đứng lên batter box vào lúc này. Sawamura đều có chút vô lực nhổ nước bọt, đơn thuần nói đánh bóng thực lực. Hoso thật sự rất mạnh, liền Sawamura cảm giác của chính mình tới nói. Hoso vung chày còn muốn ở trên hắn nhưng hắn đánh bóng thời điểm. Nhược điểm lộ rõ, nhắm vào cái gì cầu? Chính là nhắm vào cái gì cầu? Chuyện như vậy, phổ thông đối thủ khả năng không thấy được, nhưng đặt ở Yokozuna, Tenryuji như vậy đối thủ trong mắt, Hoso bằng là minh nói cho bọn họ biết chính mình hướng đi, vẫn là quá non. Càng đi lên đi, Sawamura càng có thể cảm giác được xung quanh tiểu đồng bọn cho sự giúp đỡ của hắn đang không ngừng giảm thiểu trước kia ODA. Yamaguchi đánh bóng vẫn là có thể lên chút tác dụng, hiện tại hầu như đã rất khó kiến công liền ngay cả tối tin cậy Hoso cũng bị đối thủ nhìn thấu. Thành thật mà nói, điều này cũng không có cách nào, dù sao theo Akagi không ngừng thăng cấp, Akagi kẻ địch cũng càng ngày càng mạnh, vừa nhưng đã đi tới đây. Ta làm sao cũng phải mang theo các ngươi tiếp tục đi mới được. Trong tay chày bị Sawamura giơ lên thật cao. Sawamura một đôi mắt thật giống máy thu hình như thế, vững vàng chăm chú vào Haruka Nanami trên người Catcher vị trí Hattori. Liếc mắt nhìn Sawamura, trong lòng khó chịu cảm giác càng lúc càng lớn. Sawamura chờ cầu tư thế khiến người ta phi thường chán ghét, thật giống như đánh bài. Bài của mình bị người nhìn thấy như thế. Sawamura đánh bóng tư thế làm cho người ta cảm giác chính là mặc kệ ngươi làm sao phối cầu, hắn đều có thể đánh tới cầu như thế. Có lúc không thể không khâm phục những kia vận động chuyên gia. Lại như Sawamura học bộ này chờ cầu tư thế, chính là các chuyên gia nghiên cứu vô số đánh bóng tư thế đến đi ra tốt nhất chờ đánh tư thế một trong như vậy đánh bóng tư thế. Thuận tiện Sawamura vung chày liền không nói này tư thế thậm chí trình độ nhất định mang có tâm lý ám chỉ hiệu quả, sẽ làm Picture cùng Butter cảm giác không thoải mái, cụ thể là nguyên lý gì Sawamura chính mình cũng không biết. Có điều nếu là chuyên gia nói, hắn cũng là chiếu huấn luyện, đây là Major League 10 năm sau, tôi chính thống nhất chờ cầu tư thế. Đến đây đi, đến đây đi. Picture trên gò, nguyên bản tiến vào kỳ diệu trạng thái Haruka Nanami, cảm giác trước mắt Sawamura khắp toàn thân đều tỏa ra khí tức nguy hiểm. Đặc biệt là Sawamura trong tay cái kia chày, có thể là ảo giác của hắn. Cái này chày thật lớn a. Dần dần, bởi vì Sawamura ảnh hưởng, Haruka Nanami từ loại kia chăm chú thế giới tinh thần cho lui đi ra điểm này, liền ngay cả Haruka Nanami chính mình cũng không có phát hiện. Càng không cần phải nói Butterbox Sawamura Catcher vị trí Hattori cho Nanami đánh ám hiệu. Đệ nhất cầu, cover. Trước một vòng lượt đánh, bọn họ cùng Sawamura quyết đấu thời điểm, tất cả đều dùng bóng thẳng, nghĩ đến Sawamura lần này nhất định sẽ nhắm vào bóng thẳng đến đánh. Vậy chúng ta đệ nhất cầu liền cho Sawamura cái hạ mã uy. Chỉ cần cover ấn tượng dừng lại ở Sawamura trong đầu, là có thể dùng bóng thẳng để giải quyết. Hắn nhìn thấy Hattori ám hiệu, Haruka Nanami khẽ gật đầu, vèo. Tốc độ bóng tiêu thăng đến 130 km/h. Bay về phía Sawamura ngực vị trí Butterbox lên. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Sawamura sáng mắt lên, cái này quỹ tích bóng. Đến rồi, đến rồi, cover, chờ cầu tiến vào trong tay. Sawamura trong tay chày theo thân thể chuyển động theo vung vẩy lên, cả người hắn thật giống như con quay như thế chuyển động. Trong tay chày xẹt qua khuếch đại đường vòng cung, đánh vào màu trắng tiểu cầu trên người, binh. Màu trắng tiểu cầu tiến vào trong tay, mới vừa mới bắt đầu hạ xuống, liền bị Sawamura vung chày cho đổi đi ra ngoài. Lần này vung chày, Sawamura bú sữa khí lực đều đã vận dụng cầu nhất phi trùng thiên, bay ra ngoài sân bên phải, hình thành Homerun. Tổng điểm thi đấu 2-0, thi đấu tiếp cận kết thúc. Đại ma vương Sawamura bắt Homerun, ghi thêm điểm cuộc tranh tài này. Akagi đã có thể sớm chúc mừng thắng lợi, giải thích kích động hô trận này trận chung kết. Tuy rằng đánh thời gian không lâu, nhưng đặc sắc xem chút cũng không ít. Haruka Nanami thập nhị chi try out, Sawamura khả năng phá kỷ lục, cùng với này chi Homerun đánh bóng hai đầu đều vô địch đại ma vương, có thể so với vẻn vẹn ném bóng khủng bố đại ma vương, hấp dẫn nhiều người. Sawamura, Sekishin huynh đệ hội các anh em,